Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 346 Lão Vu Bà nhiệm vụ. Daisy nghiên cứu nửa ngày, cũng không có gì hảo biện pháp phá giải ma pháp che chắn. Chỉ có thể dùng nhất bổn cái kia biện pháp, đó chính là ngồi chờ. Chờ bên trong người cho bọn hắn mở cửa, bọn họ 30-40 người nửa đêm ngồi ở chỗ này có lẽ còn không thấy được, chờ ngày mai hừng đông. Phụ cận cư dân nhìn đến bọn họ, ý thức được nơi này có vấn đề nói. Lão Wick lại tưởng ẩn cư chỉ sợ cũng ẩn không nổi nữa, quả nhiên. Theo nàng ở cửa ngồi 15 phút, một tòa rách tung tóe nhà gỗ rốt cuộc lộ ra hành tích. Crossbone há to miệng, đầy mặt không thể tin tưởng. Còn thừa Hydra cũng đều là một bức tam quan nát một nửa tư thế, ta có điểm tin tưởng ra hỏa này có ma lực. Viper nhìn từ trống không một vật địa phương biến ra một tòa phá phòng ở. Không phải bá một tiếng biến ra, ngược lại như là nước gợn giống nhau. Một tầng tầng hiển lộ chân thật cảnh tượng. Này đối nàng tới nói có điểm mới lạ, các ngươi ở bên ngoài chờ. Chúng ta đi vào. Daisy chụp Viper phía sau lưng một chút ý bảo đi vào. Xúc cảm nhắc nhở nàng. Gia hỏa này phía sau lưng không quần áo. Mỹ bối eo liễu. Ăn ngay nói thật. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Viper bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Crossbone cùng rắn đuôi chuông hai mặt nhìn nhau. Hai nhà lão đại quan hệ không tồi. Đây là chuyện tốt. Hai người mắt thấy nhà gỗ mở ra một phiến cửa nhỏ. Daisy cùng Viper đi phía trước cất bước, theo sau biến mất ở mọi người trước mắt. Một tháng bang Massachusetts có chút rét lạnh, nhưng là Daisy cùng Viper đi vào phòng lại cảm thấy một trận ẩm ướt. Các loại kêu không nổi danh tự thảo dược trồng chất ở phòng trong. Hiện trường càng là lượn lờ một trận gây mũi yên vị. Tầm nhìn đều là sương mù mênh mông. Khác không nói, trong không khí nhưng hút vào hạt vật khẳng định bạo biểu, mặt đất không có mộc sàn nhà. Gập ghềnh, như là nào đó sinh vật làn ra. Viper nhìn không ra nhiều ít dị thường, nhưng là ánh mắt thực tốt. Daisy lại từ mặt đất, vách tường khe hở gian nhìn đến vô số vết máu. Còn có động vật cùng nhân loại lông tóc. Đông, đông, thanh âm không ngừng ở bốn phía nhẹ nhàng tiếng vọng. Một cái không quy luật chấn động thường xuyên xuất hiện ở hai người chung quanh. Như là có người ở đánh ra châu phi chống con, cũng có chút giống người đầu rơi xuống mặt đất thanh âm. Daisy cảm thấy chính mình lập tức từ bê tông cốt thép hiện đại đô thị tiến vào địa ngục bản Harry Potter thế giới. Ngươi xác định ngươi có thể ứng phó loại này trường hợp sao? Ta cảm thấy ta độc dược ở chỗ này phát huy không ra bao lớn tác dụng. Viper có thể ở huyết tinh giết người hiện trường yêu nhã mà uống rượu. Độc chết người so Daisy gặp qua nhiều. Tự nhiên chưa nói tới sợ. Chỉ là chưa lự thắng trước lự bại. Nàng vào cửa liền bắt đầu cân nhắc đường lui. Yên tâm đi, chúng ta có thể rút lui. Daisy vào nhà trước tiên liền thử truyền tống. Giống như không có hạn chế không gian di chuyển vị trí. Các nàng đường lui còn tính an toàn. Tưởng chụp Viper một chút, làm nàng yên tâm. Nhưng xem vị này đại tỷ trang điểm nhất thời không biết chụp nào. Quần áo cũng quá ít. Tổng không thể vỗ đối phương ngực. Tỏ vẻ ngươi yên tâm đi. Nhà ở cũng không lớn. Hai người cũng không phải tới tham quan. Trực tiếp đi vào chính sảnh. Một cái mang kính viễn thị, một thân rách nát áo ngủ nữ nhân đang ở trêu đùa một con mèo đen. Nàng đối hai người đã đến nhìn như không thấy. Tựa như các nàng không tồn tại giống nhau, tự nhận nhìn không ít sách giải trí. Đối loại này cảnh tượng con tính hiểu biết. Daisy khi trước mở miệng. Nữ sĩ, ta đồng bạn yêu cầu ngài trí tuệ chỉ dẫn, lão thái thái tiếp tục đậu miêu. Liền ở Daisy cảm thấy nàng tai điếc không nghe thấy. Chuẩn bị nói lại lần nữa thời điểm. Lão thái thái rốt cuộc mở miệng, nàng thanh âm cực kỳ mờ ảo. Như là ở đám mây nói chuyện. Tiếng Anh khẩu âm càng là cổ quái. Hai người miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Các ngươi muốn chỉ dẫn. Kì ai tới chỉ dẫn ta a? Một cái không thể tránh khỏi tai ách theo các ngươi bước chân đi đến ta trước mặt. Ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Lão nhân mặt ủ mày ê. như là gặp một cái đại phiền toái. Viper túm Daisy một chút. Ở nàng lý giải chung, giống nhau nói như vậy, đều là muốn động thủ điềm báo trước. Nàng xua xua tay, ý bảo Viper ngươi khẩn trương quá độ. Hiện tại còn không đến chiến lược chuyển tiến thời điểm, chúng ta đây có thể hỗ trợ cái gì sao? Chúng ta ở hiện thực còn có chút thế lực. Lão thái thái mặt vô biểu tình đánh giá Daisy liếc mắt một cái, lại nhìn Viper. Ta không muốn chết, ngươi có thể giúp ta sao? Lời này nói xong, ngay cả Daisy đều cảm thấy da đầu tê dại. Trong trò chơi boss giống nhau yêu nhất nói lời này. Sau đó kiểu đoạn chính là ăn luôn vai chính gì đó. Cũng may lão thái thái không cái kia ác thú. Vì nàng trong ánh mắt có bất đắc dĩ, có giải thoát. Xem Daisy Viper hai người ánh mắt như là xem câu hồn sứ giả giống nhau. Thay ta tìm một nữ nhân, một quyển sách, ta liền giúp ngươi đồng bạn giải quyết trên người phiền toái. Lão bà ở trong không khí phác họa ra hai cái hình ảnh, lúc sau ôm mèo đen khập khiễng chậm gì gì đi vào buồng trong. Hiển nhiên là không chuẩn bị cùng hai người vô nghĩa. Daisy trước nhìn về phía nữ nhân, không có gì lý do, chỉ là không thích sách vở, thích nữ nhân mà thôi. Nữ nhân này thật xinh đẹp, kim sắc sợi tóc theo gió thổi quét, đạm lục sắc phảng phất tự mang mỹ đồng hiệu quả, hai mắt trang điểm một chương tinh xảo khuôn mặt. Nữ nhân biểu tình có chút hoảng loạn, trên nét mặt tràn ngập bất an, giống một con nhu nhược thỏ con, thời thời khắc khắc đều ở kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Đang ở Daisy cân nhắc nữ nhân này là ai thời điểm, một bên Viper kinh hô ra tiếng. Nàng vội vàng xem qua đi, chuyện này không có khả năng, chúng ta làm không được chuyện này. Viper đối buồng trong hô, nhưng mà lão vu bà căn bản không phản ứng nàng. Daisy cũng thuận thế nhìn về phía kia quyển sách, cùng từ điển giống nhau, thật dày một đại bồn, phong bì thượng văn tự hoàn toàn chưa thấy qua. Nàng quay đầu nhìn về phía Viper, chờ đợi nàng giải thích. Viper do dự luôn mãi, vẫn là nói một bộ phận tình hình thực tế. Cái này văn tự cùng ta lúc trước ký kết khế ước văn tự giống nhau như đúc. Ta vẫn duy trì thanh xuân bề ngoài sống 80 năm, đều là dựa vào năm đó khế ước, đó là ác ma lực lượng. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, quyển sách này ta biết, 30 năm trước, ta đã từng tìm kiếm quá, nó ở phương đông một cái thần bí người thủ hộ trong tay. Cái kia người thủ hộ quá cường, chúng ta không có bất luận cái gì cơ hội bắt được quyển sách này, mấy cái manh mối sâu chuỗi. Daisy cũng coi như đã biết thư tịch lai lịch, cùng Viper khế ước có quan hệ, lại ở phương đông một cái đặc biệt đột nhiên nhân thủ, này hẳn là chính là Ancient One cất chứa hắc ám thần thư đi. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía thần thư, cho dù chỉ là cái hình ảnh, cũng có thể cảm nhận được bên trong chất chứa tà ác. Đây là hắc ma pháp chi thư, là hắc ma pháp chi thần tròn rời đi địa cầu thời điểm phát hạ tà ác chú ngữ. Tròn thân là trên địa cầu cổ niên đại tà thần, tự nhiên không có thời gian mỗi ngày 6.000 tự, đổi mới nửa năm viết ra một đại bổn hậu thư. Hắn lúc trước di lưu chú ngữ chỉ sợ cũng là ít ỏi vài câu, cùng loại với quy tắc chung giống nhau chuyện cười. Hậu nhân dựa theo chính mình lý giải từ giữa hấp thụ tri thức, cũng đem chính mình tâm đắc viết ở trang sách. Viết người rất nhiều, bao gồm hiện giờ thống trị hắc ám duy độ Dormammu cũng từng làm kẻ học sau mà tiến quan khán quá. Quyển sách này cũng ở trong đó ký lục ý nghĩ của chính mình. Trải qua hậu nhân không ngừng tăng thêm nội dung, mới có thể giống như nay này thật dày một đại bổn nội dung. Hết chương.